Tận thế nhạc viên, chương 199, tại Hồng Anh Vũ Loa sẽ bị muốn ký tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức truyền đi rất nhanh, chung quanh mấy toa xe trong Âm Linh, cũng chính là đọa lạc chủng nhóm, đều xa xa tránh đi hai huynh muội cùng Lâm Tam Tử vị trí. Bởi vậy trong xe sạch sẽ, chỉ có ổn định đèn huỳnh quang cùng có tiết tấu đường dây âm thanh. Ai, cho nên nói, ngươi đã không phải đọa lạc chủng. Vậy ngươi đến cùng là cái gì a? Gọi là lâu dã thiếu niên nghiêng dựa vào trên chỗ ngồi. Thân thể rõ ràng còn rất ít ỏi. Lại tựa hồ như đang cố gắng để động tác của mình nhìn chín không bị trói buộc một chút. Hắn cười hì hì hỏi xong, liếc qua một mặt không cao hứng, lại vẫn nhịn không được hướng chỗ này nhìn muội muội Lâu Cầm. Lâm Tam Tửu chậm rãi đem đại não biến thành một cái người chữ, làm một con khí quan tới nói. Nàng lúc này thái độ nhìn tựa hồ rất cao ngạo. Không có cách, chủ yếu là thân hòa chi phí quá cao. Dùng ý thức lực thay đổi hình dạng, viết ra văn tự cũng không phải là cái nhẹ nhõm sống. Nàng liền hơn một cái dư chữ cũng không muốn nói. Về phần vừa rồi cái kia phức tạp khó tả, ngốc, chữ, thì là thuần túy vì xuất khí mới viết. Nói đến, thật đúng là phải nhờ có đôi này thiếu niên huynh muội mỗi giờ mỗi khắc đều không thể quên được nội đấu. Nếu không phải làm ca ca lão nghĩ đến nhìn muội muội chê cười, mà làm muội muội lại may mắn coi như làm rõ sai trái, chỉ sợ hôm nay Lâm Tam Tửu rất khó có thể chạy ra cục diện này. Nhất là tại vừa mới bị Lâu Dã phát hiện thời điểm, đối với nàng mà nói có thể đúng là một cái đại nguy cơ. Mà cũng may hai đứa bé mặc dù tính cách tính tình cái gì để cho người ta có chút bất đắc dĩ, nhưng tâm địa tựa hồ còn rất thiện lương. Ngươi là người, vậy ngươi làm sao lại biến cái bộ dáng này? Lâu Cầm ép không được đáy lòng nghi vấn, rốt cục vẫn là phát ra hỏi. Chỉ bất quá vấn đề này quá lớn, nếu là một chút xíu khống chế đại não đến đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói một lần, Lâm Tam Tửu không phải mệt chết không thể. Nàng nghĩ nghĩ, liều mạng hai chữ, quá dài, khư, thái độ còn rất cao lãnh. Lâu Cầm trợn trắng mắt, ca ta nói cho ngươi, đọa lạc chủng đồng dạng đều đặc biệt giảo hoạt. Cái này một cái làm không tốt là có cái gì kỳ ngộ đặc thù đọa lạc chủng. Đến lúc đó xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lâu Dã, úc, một tiếng, lơ đễnh, ngươi làm ta giống như ngươi ngốc nha. Nhìn thấy nàng thời điểm ta liền dùng năng lực của ta thử qua. Thật không phải đọa lạc chủng. Nói đến đây sự kiện, Lâm Tam Tửu đáy lòng lập tức lại nổi lên một cỗ biệt khuất. Tại vừa mới bị Lâu Dã phát hiện thời điểm, nàng thật cho là mình liền muốn triệt để xong đời. Bây giờ chỉ còn lại có ý thức thể. Lâm Tam Tửu đột nhiên đối trước kia một chút không phát hiện được đồ vật trở nên nhạy cảm. Nhất là đối đầu người thời điểm, đối phương quanh thân toát ra mỗi một tia khí tức, tin tức, đều sẽ mãnh liệt bị nàng bắt được. Vừa mới mỗi lần bị thiếu niên này cho ngăn ở nơi hẻo lánh trong, nàng liền lập tức phát giác đối phương chiến lực chỉ sợ so nữ hài kia còn muốn lớp 10 tuyến. Huống chi, thái độ của hắn cũng muốn so nữ hài nhi nghiêm túc được nhiều. Thiếu niên lầu bầu một câu gì, trên tay khẽ đảo, một tấm màu vàng nhạt trang giấy bỗng mà hiện. Tiếp hạ đại khái là muốn đánh đi lên. Tại Lâm Tam Tửu vừa mới điều động tốt toàn bộ ý thức lực, dự định ngạnh kháng hạ một chiêu này thời điểm, trang giấy đã xoay tròn đến trước mặt, lập tức lại ngoài dự liệu. Ba, một cái biến mất tại chính mình quanh người trong không khí. Liền đụng cũng không có đụng Lâm Tam Tửu một chút, làm thuần ý thức thể Lâm Tam Tửu, lập tức cảm giác được chính mình toàn thân khí lưu bên trong tựa hồ xen lẫn một chút nhàn nhạt dị vật. Đây chính là hắn công kích sao? A, không có nghĩ đến cái này, suy nghĩ còn không có chuyển xong, thiếu niên nhìn lại so Lâm Tam Tửu còn ngạc nhiên. Kỳ quái, ta hoàng lịch luôn luôn chỉ biết đối với nhân loại mới như vậy a, ngươi hôm nay đi ra ngoài nhìn hoàng lịch hay chưa? Người tuổi trẻ bây giờ tổn hại lịch pháp, thật sự là gọi người thở dài. Chẳng lẽ mọi người không biết hoàng lịch vĩ đại chỗ sao? Bao nhiêu đời ti thiên giam hệ thống, tinh chui cổ đại phương thuật, thiên văn, bát quái, nơi đây không phải ngành giải trí, mới chế ra lịch vạn niên, bây giờ lại không có người nhìn, ngẫm lại thật bất khả tư nghị, vì khôi phục truyền thống văn hóa, năng lực này bởi vậy theo thời thế mà sinh, tác dụng, cùng loại với nguyền rủa thuật, mỗi một lần ngẫu nhiên kêu lên một tấm hoàng lịch trang giấy công hướng mục tiêu. Không nhất định không phải là địch nhân. Hoàng lịch thượng nghi kỵ hạng mục công việc đem lại biến thành đối phương trong một khoảng thời gian. Thế, tỷ lệ chính xác 100. Hoàn toàn bất khả kháng. Tiếp tục thời gian ngẫu nhiên. Chỉ bất quá hoàng lịch nội dung cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên. Là địch nhân thực hiện cái gì? Thế, cũng có thể. Vì hổ thêm cánh ví dụ. Trước kia tựa hồ cũng phát sinh qua. P.S. Chỉ đối với nhân loại có nguyền rùa tác dụng. Hoàng lịch trang giấy bản thân mang theo cổ lão trừ tà trục hung tác dụng. Thể hiện tại đối mục tiêu trực tiếp đập nện thượng. Nói cách khác, nếu như đối thủ là nhân loại, thì yêu sử dụng trước nguyền rùa công năng. Nếu như không phải nhân loại, hoặc là tại năng lực chủ nhân yêu cầu dưới, mới có thể sinh ra đập nện tác dụng. Thấy hoàng lịch trang giấy không có đối với mình tạo thành trực tiếp tổn thương. Lâm Tam Tửu đột nhiên linh cơ khẽ động. Còn chưa tới cùng may mắn. Vội vàng dùng đại não tạo thành câu chữ. Cứ như vậy, nàng rốt cục có thể cùng đối phương trao đổi. Mà bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác đơn giản trao đổi vài câu. Nhưng mà lập tức một người một não liền bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Nhìn lẫn nhau nửa ngày. Ta cái gì thế? Lâm Tam Tửu viết 4 chữ đã tương đối phí công phu. Nhưng cũng may Lâu Dã lập tức rõ ràng nàng ý tứ. Hắn, ách, 2 tiếng, cào 2 lần ra đầu. Thần sắc tựa hồ không tốt lắm mở miệng dáng vẻ. Ta nơi này là có. Đế đơn, chính ngươi xem một chút đi. Nói, Lâu Dã lấy ra vừa rồi dùng cho công kích nàng hoàng lịch. Cũng chính bởi vì dạng này. Lâm Tam Tửu giờ phút này mới cảm thấy như thế kìm nén đến hoàng. Cho nên ca ca, người đến cùng dùng chính là cái gì nội dung hoàng lịch. Nghe Lâu Dã nói đến chỗ này Lâu Cầm, đã sớm đổi lại một mặt thoải mái. Không kịp chờ đợi hỏi, nhìn bộ dáng của nàng. Tựa hồ sớm liền chuẩn bị một bụng ha ha ha. Chờ muốn phun đến đối diện đại não trên người. Lâu Dã hò một tiếng, nghi kết hôn, kỵ. Cái kia, kỵ sinh hoạt vợ chồng, Lâu Cầm so ca ca còn muốn không xấu hổ hơn nhiều. Nàng bỗng nhiên vỗ đùi, thân thể đều cong lại. Đó không phải là, biệt khuất, a ha ha ha, bị một con đại não hỏi ngươi có phải hay không ngốc thù. Tựa hồ cũng rốt cục báo, xám trắng đại não một chút cảm xúc cũng không cách nào biểu đạt ra đến. Quả nhiên biệt khuất vô cùng. Lâm Tam Tửu chỉ có thể lôi ra 2 cái thật to dấu chấm than. Nhưng mà điều này cũng không có gì tác dụng. Chờ Lâu Cầm cười xong, nàng mới rốt cục đánh nghe cái này 2 huynh muội một điểm lai lịch. Chúng ta thế nhưng là Hồng Anh Vũ Loa danh nhân. Lâu Cầm thận trọng vừa nhấc cái cằm, con mắt tròn mà óng ánh. Phàm là tại bản địa ở lại chút năm tháng người, có ai chưa nghe nói qua 2 chúng ta huynh muội? Thế nhưng là Lâm Tam Tửu liền Hồng Anh Vũ Loa là cái gì cũng không có nghe nói qua. Thật sự là dế nhũi. Người có nghe nói hay không qua trung tâm 12 giới, chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn Đào Nhân Ba Tử. Yêu cái này hình thức tên. 2 cái phù bình an. Yêu kỳ hà phù bình an. Mèo con uống trà sữa 2 phiếu phấn hồng. Màu mực dã rời phù bình an. Yêu yêu đại vương phấn hồng. Mỗi một chữ đều toàn tay đánh, lấy tỏ lòng biết ơn. Hôm qua nói đến đề bản cái này làm người thấy chua xót vấn đề. Hôm nay nghĩ chính thức đối tất cả ủng hộ ta, ủng hộ chính bản các độc giả nói một tiếng tạ. Không quản các ngươi vốn chính là nhìn chính bản, vẫn là về sau mới đến, ta đều phi thường cảm tạ. Viết văn là một kiện rất khổ chuyện, tại trong mắt người khác xem ra. Có thời gian này kỳ thật không bằng nhiều tiếp mấy cái đơn có lời. Cảm ơn mọi người để ta cảm thấy ta nỗ lực thời gian cũng là có hồi báo. Dù cho ta không phải đại thần, hồi báo cũng chỉ có một chút. nhưng điều này nói rõ mọi người nguyện ý trân trọng ta thành quả lao động. Để ta có tiếp tục động lực kiên trì. Khó được phiến tỉnh một lần. Mời bình luận khu không muốn phá hư họa phong. Bảo trì đội hình. Cách chương.